LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, người lừa dối ta. Này đạo bưu hãn, thanh âm tự nhiên là Lưu lão truyền tới rồi. Lưu lão này nhìn kỹ phát hiện tuổi tựa hồ so với Lăng lão còn muốn hơi hơi lớn một chút. Bất quá tóc lại một chút cũng không bạch, đoán chừng là nhuộm qua. Mà Lưu lão này thoạt nhìn dáng người có chút hơi mập. Thoạt nhìn con mắt híp mắt lại với nhau, trên mặt tràn đầy tức giận biểu tình, mắng Lăng lão một câu. Muốn biết rõ nơi này chính là Lưu gia nha. Toàn bộ kinh thành tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, Lưu lão tên tuổi toàn bộ Trung Quốc ai chưa nghe nói qua. Đặc biệt là thế hệ trước những người kia. Đối với mấy cái này đã từng lập nhiều qua công lao hiển hách lão tướng quân đặc biệt tôn trọng. Nếu có người dám tại Lưu gia nói một câu Lưu lão như thế nào còn không đi tìm chết. Không cần phải nói cũng biết đây là tìm đường chết hành vi. E rằng người này ngày hôm sau phải từ trên địa cầu biến mất. Bất quá nói vậy lời người thế nhưng là Lăng lão nha. Lưu lão thân phận rất châu bò. Có thể Lăng lão cũng một chút cũng không thiếu. Không sai biệt lắm đều là cấp bậc quốc bảo lão gia hòa. Hơn nữa Lưu gia người đối với hai người bọn họ lần này đối thoại đã thành thói quen. Hai lão này bình thường quan hệ là tốt rồi. Cả đời cười hì hì tức giận mắng rồi tập mãi thành thói quen. Lại lời khó nghe cũng không có gì quá kỳ quái. Liền giống với ngươi cùng người bình thường khả năng lúc nói chuyện tương đối khách khí. Nhưng mà đối với huynh đệ mình nói chuyện tự tùy ý hơn nhiều. Mắng hơn mấy câu cũng là có thể lý giải. Mà Lưu gia người đã nghe được lời của Lăng lão về sau chẳng những không có tức giận. Ngược lại tương đối cung kính hoan nghênh Lăng lão đến. Mà dáng người hơi mập Lưu lão bên kia thấy được Lăng lão, cũng lập tức tinh thần tốt hơn nhiều. Từ trên ghế bò lên, trong miệng không ngừng mắng, chửi. Nói ngươi như thế nào không biết xấu hổ đến cửa. Vậy mà tay không, sẽ không ngươi như vậy gầy người. Ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới đi vài ngày, ngươi làm sao lại ngã bệnh? Lăng lão thời điểm này mở miệng nói, có cái đại sự gì? Bất quá cứ gần nhất không muốn ăn cơm mà thôi. Qua mấy ngày là tốt rồi. Liền trong nhà những người này chính mình dọa chính mình mà thôi. Đó có thể thấy được Lưu lão, chính mình hay là rất không quan tâm. Bất quá cũng có thể nhìn ra, sắc mặt của Lưu lão có chút tiều tụy thậm chí gầy gò. Đoán chừng gần nhất mấy ngày nay ẩm thực cũng không khá lắm. Lăng lão, người cũng khuyên nhủ cha ta, cứ không muốn uống thuốc. Bất kể thế nào nói đều không được. Thời điểm này một người đeo kính trung niên nhân tới đây. Nói với Lăng lão, ai ngờ người này mới nói một câu nói. Lưu lão trực tiếp liền mắng một câu. Người nhanh chóng cho ta cút sang một bên. Ta cùng lão Lăng nói vài câu. Người cũng đừng ở bên cạnh mất hứng. Này, chấm ngoặc kép, đeo mắt kính trung niên nhân thời điểm này vẻ mặt làm khó. Rất rõ ràng là lấy Lưu lão này tính tình hỏa bạo không cách nào. Lăng lão đối với Lưu lão này tính tình tựa hồ rồi hiểu rất rõ. Nở nụ cười một chút mở miệng nói. Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi a. Ta với ngươi cha nói vài câu. Lão Lưu đầu, này sẽ là của ngươi không đúng a. Ngã bệnh vậy thì phải uống thuốc. Ngươi không uống thuốc lời như thế nào hảo đâu này. Lăng lão khuyên một câu. Nào có bệnh gì, bất quá cứ mấy ngày nay không muốn ăn cơm mà thôi. Thấy được cơm đều muốn nhả, đừng nói là những cái kia khó nghe thuốc đông y. Lưu lão thời điểm này cau mày mở miệng nói, mấy ngày hôm trước một mực uống thuốc đông y, mỗi lần uống xong lập tức liền nhả, mà còn một chút tác dụng cũng không có. Ta càng uống càng không muốn ăn cơm, về sau đánh chết ta cũng không uống loại đồ vật này. Người trước kia không phải là khẩu vị rất tốt mà, một hồi cũng có thể ăn một chén thịt kho tàu. Như thế nào hiện tại không muốn ăn cơm? Lăng lão có cảm giác phát hiện đại lục mới cảm giác. Lưu lão biết lão bằng hữu đây là tại trêu ghẹo chính mình. Không khỏi lộ ra một vòng sầu khổ nói. Ai biết này mấy ngày tới càng không có khẩu vị. Trên cơ bản thấy được cơm một chút muốn ăn dục vọng cũng không có. Đoán chừng là trong chăn thuốc. cho ta làm hại, về sau ta kiên quyết không uống. Lưu lão nói đến thuốc đông y thời điểm, trên mặt tràn đầy chán ghét thần sắc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lăng lão vốn nghĩ khích lệ một câu. Nói nếu như không uống thuốc lời ngươi sao có thể hảo. Không tốt lời không có khẩu vị ăn cơm thời gian dài hạ xuống nhưng là sẽ tai nạn chết người. Đặc biệt là đối với người già mà nói. Thân thể càng thêm yếu ớt. Bất quá Lăng lão đối với lão Lưu đầu hiểu rất rõ. Biết lão gia hỏa này tính tình. Nếu như khuyên hắn hữu dụng. Chỉ sợ sớm đã khích lệ được rồi. Lưu gia người cũng không cần như thế làm khó. Sau khi suy nghĩ một chút. Lăng lão nhất thời nghĩ tới Tô Minh. Nội tâm có chủ ý. Mở miệng nói. Lão Lưu đầu. Ta cũng không khuyên giải ngươi. Như vậy đi. Ta giới thiệu cho ngươi cái thần y. Để cho hắn cho ngươi xem một chút. Cam đoan thuốc đến bệnh chứ. Vài phút đồng hồ Lưu cho giải quyết xong. Thiệt hay giả. Cái gì thần y có lợi hại như vậy? Lưu lão rõ ràng không phải là rất tin tưởng Lăng lão. Đương nhiên là thật. Lăng lão mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Ta đánh bài đánh cờ thời điểm lừa gạt ngươi. Lại này thời điểm làm sao có thể lừa ngươi. Này thần y thế nhưng là ta từ Ninh Thành bên kia tự mình mời đi theo. Nhà của ta tử mạch bệnh. Người biết à, bị ta mời tới thần y một trí. Hiện tại rồi từ từ khôi phục. Lăng lão nói lên trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng tiếu ý. Như vậy thần, Lưu lão trên mặt cũng lộ ra có chút chấn kinh thần sắc. Đối với Lăng lão bệnh của tôn nữ Lưu lão tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Những năm nay Lưu lão cũng không ít hỗ trợ xuất lực. Một mực không có gì khởi sắc. Kết quả bây giờ lại chậm rãi khôi phục. Trong lúc nhất thời Lưu lão đối với Lăng lão trong miệng thần y cũng vô cùng chờ mong. Mở miệng nói. Vậy ngươi còn dày vò khốn khổ làm gì? Vội vàng đem thần y cho ta mời đến. Ta đặc biệt những năm nay một mực ăn không ngon. Cho ta khổ sở chết rồi. Ngươi nhanh chóng về nhà. Đem tô thần y mời đến cho lão Lưu đầu nhìn xem bệnh. Lăng lão lập tức đối với một bên thị vệ của mình mở miệng nói. Lăng lão trong miệng thần y tự nhiên là Tô Minh. Ngoại trừ bên ngoài Tô Minh không ai tại lăng lão trong nội tâm có thể làm phải lên thần y danh. Sưng, Tô Minh vốn tại lăng gia cũng không có việc gì. Cùng lăng tử mạch vui đùa một chút mà thôi. Châm cứu vật kia nhiều lắm là một ngày một lần. Nếu như một mực châm cứu, đừng nói Tô Minh không chịu nổi, thân thể của Lăng Tử Mạch cũng không cách nào thừa nhận. Nghe nói Lăng lão có chuyện tìm chính mình hỗ trợ, Tô Minh lập tức liền cùng thị vệ cùng đi đến Lưu lão trong nhà. Tô thần y tới nha, nhanh chóng vào đi. Lăng lão thấy được Tô Minh, lập tức nhiệt tình địa thét to nói, ta có cái lão người anh em ngã bệnh, phiền toái ngươi hỗ trợ cho hắn nhìn một chút. Tô Minh trên đường chợt nghe nói chuyện gì xảy ra. Vì vậy trực tiếp một chút đầu nói. Không có vấn đề gì. Người bệnh ở chỗ nào? Kết quả Lưu lão bên này thấy được Tô Minh. Cả người lại đều ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một chút. Lưu lão có chút không thể tin được mà hỏi. Lão Lăng, này không phải là ngươi nói với ta kia cái thần y à? Không sai. Đây chính là ta trong miệng kia cái thần y. Lăng lão gật gật đầu. Lão Lăng, ngươi hơi quá đáng. Ai ngờ Lưu lão lại đột nhiên tức giận. Kích động ho khan hai tiếng. Hướng Lăng lão miệng vỡ liền mắng to. Ta đều sinh mệnh. Người đồ của lão bất tử lại vẫn tại đây lừa dối ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối. Mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.